Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 254, Mạc Du Hải ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong văn phòng, Lụ Chằng chắp hai tay sau lưng đứng trước cửa sổ sát đất, đôi mắt thâm. Thúy giảo hoạt nhìn chăm chú Thành, phố bên dưới, trong mắt lóe lên tia cười. Hài lòng, người đàn ông mặt tây trang đen, đứng sau lưng ông ta, gương mặt hắn, bị che khuất trong bóng tối nên không thấy rõ dung mạo. Tổ chức của hắn là một tay Lục Hằng thành lập vĩnh viễn, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chủ tịch Hằng, nhóm hàng này, đêm nay sẽ lên bờ, ước chừng rạng sáng mai sẽ vận chuyển đến bến tàu. Giọng nói người đàn ông áo đen, khàn khàn khiến cho người ta có một loại cảm giác rợn tóc gáy. Lục Hằng khẽ gật đầu. Ừm, nhóm hàng này vừa lên bờ chỉ trong năm nay sẽ không bí quá hóa liêu. Các anh, em cũng có thể được trải qua mấy ngày an ổn. Người đàn ông áo đen không lộ ra vẻ mặt gì. Chủ tịch Hằng, nhóm hàng này vẫn có nguy hiểm, các anh em đã tra được nhóm hàng này vận chuyển ra khỏi Nam Á đã bị phát hiện. Ánh mắt của Lục Hằng trở nên ảm đạm. Chuyện này tôi đã biết, ảnh tổ đã sớm báo cho tôi, tôi cũng rất tò mò, rốt cuộc còn có ai dám đối nghịch với tôi trong thành phố này nữa. Người đàn ông áo đen lạnh giọng nói, ngoại trừ Mạc Du Hải, không có ai khác nữa. Lục Hằng ngẫm nghĩ, nói, tôi cũng đoán là anh ta, mặc dù anh ta không điều tra được đến tôi nhưng mà sự tồn tại của anh ta vẫn là mối uy hiếp đối với tôi. Người đàn ông áo đen làm động tác chém mạnh mã. Chủ tịch Hằng, tôi sẽ phái các anh em xử lý anh ta, sẽ không làm lớn chuyện, không ai tra được là do ngài đâu. Lục Hằng khoát tay nói, được rồi, Mạc Du Hải chỉ là một luật sư nho nhỏ, sao dám đối đầu với tôi, chỉ là sau lưng anh ta có người ủng hộ mà thôi, người phía sau anh ta mới thật sự là đối thủ. Xử lý Mạc Du Hải thì dễ nhưng tôi lại không biết đối thủ đứng phía sau là ai, sẽ còn bồi dưỡng ai trở thành người đại diện mới. Mạc Du Hải đã lộ ra ngoài ánh sáng rồi, biện pháp tốt nhất chính là để cho anh ta tồn tại mãi. Người đàn ông áo đen gật đầu, nói, tôi hiểu rồi, chủ tịch Hằng, tối nay hàng lên bờ, Mạc Du Hải lại tới quấy rối, nên làm gì bây giờ? Lục Hằng hừ lạnh một tiếng, vậy sẽ để cho anh ta trả giá một chút, đêm nay bảo các anh em chuẩn bị kỹ càng, ném anh ta vào lưới. Vâng chủ tịch, tôi sẽ dặn dò các anh em chuẩn bị. Người đàn ông áo đen nói xong, lách mình đi ra khỏi văn phòng bằng cửa ngầm, biến mất không thấy tăm hơi. Trên mặt Lục Hằng lộ ra ý cười tàn khốc, lạnh lùng tự nói, Mạc Du Hải, mày còn chưa đủ tư cách đối phó với ao đâu, giữ lại cho mày một mạng, mày đáng nhẽ nên cảm ơn tao mới đúng chứ, không phải sao? Ban đêm, người đàn ông áo đen xuất hiện ở bến tàu vắng vẻ. 10 người mặc áo đen khác cũng xúm lại bên cạnh hắn. Các anh em, ông chủ đã dặn dò, nhất định không được để nhóm hàng này có sơ suất vào đêm nay. Nhiệm vụ của các người chỉ có một, nếu như người trong ảnh xuất hiện, đừng giết, dạy dỗ một trận là đủ. Giỏi, 10 người đàn ông áo đen xé ảnh, chụp trong tay, trốn trong một nơi hẻo lánh, lẳng lặng chờ đợi. Một chiếc xe dừng ở chỗ cách xa, bến tàu tắt máy tắt đèn, đôi mắt Mạc Du Hải sáng như đuốc, như con chim ưng liếc nhìn mặt nước, mặt biển yên tĩnh. Một chiếc tàu chở hàng xuất hiện, từng gợn sóng nổi lên, mang theo mùi vị tanh nồng của gió biển thổi lên tóc của Mạc Du Hải. Cuối cùng cũng tới, mắt Mạc Du Hải lóe lên tia sáng, trước mắt còn chưa phát hiện thủ lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng sau tập đoàn buôn lậu thuốc phiện, người đó ẩn quá sâu, có điều mà túy đã đưa tới trước cửa thì sẽ không buông tha. Cởi áo khoác, người áo đen mặc một bộ đồ bó sát người, đường cong cơ bắp hoàn mỹ như ẩn như hiện, di chuyển về phía con tàu lặng lẽ như một con thú dữ đang tiếp cận con mồi. Thuyền hàng đã cập bờ, đèn trên bến tàu không mở, dù sao cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên làm việc rất bí mật. Mạc Du Hải lách mình đến một chỗ tối, con mắt sắc bén nhìn chăm chú vào thuyền hàng, không có lập tức triển khai hành động. Chung quanh quá yên tĩnh, yên tĩnh quá giả. Một thuyền hàng ma túy lúc vận chuyển đáng lẽ cần phải có nhiều người nghiêm ngặt bảo vệ chứ, hôm nay trên bến tàu lại không có một ai, hiển nhiên không bình thường. Mạc Du Hải cười lạnh lùng một tiếng, nhạy cảm ý thức được gần đó chắc chắn có mai phục chỉ chờ anh xuất hiện. Anh đã sớm nhìn rõ hết cả nhưng không vội vã đi tới ngay, mà ánh mắt rơi vào những nơi hẻo lánh chung quanh. Địa hình gần bến tàu rất phức tạp, khắp nơi đều có khả năng có mai phục. Bước chân của Mạc Du Hải rất nhẹ, dựa theo cảm giác nhẹ nhàng lẻn đến một nơi tối khác. Một người đàn ông áo đen đang nhìn chăm chú lên bến tàu cũng không phát hiện sau lưng đang có người đến gần, súng nắm chặt trong tay, chuẩn bị, tốt tâm lý tùy thời ra tay. Mặc dù Hải vung tay lên, tay chặt, một nhánh lên cổ người đàn ông áo, đen, đánh ngất gã ta. Quả nhiên có âm mưu thủ lĩnh, đứng sau không đơn giản, đã phát hiện, có người để mắt tới gã rồi sao? Mặc dù Hải vừa nghĩ, vừa lấy tốc, độ cũng nhanh đánh ngất toàn bộ đám, đàn ông mặc áo đen. Sau khi xác định an toàn, anh liền, nhắn một tin cho cục cảnh sát báo, cho bọn họ thuyền chở ma túy đã đến. Anh đang định đến thuyền hàng xem, xét thì chợt nghe phía sau có âm thanh, rất nhỏ, chưa quay đầu lại, họng súng đã dí, lên đầu, một giọng nói lạnh lùng ở sau, lưng vang lên, Mặc Du Hải, tôi chờ anh, đã lâu rồi. Mặc Du Hải có chút hoảng hốt, nếu như người phía sau muốn giết mình thì, đã không chờ đến bây giờ. Anh lạnh, nhạt nói, anh biết tôi, người kia cười mỉa mai, anh theo, dõi tổ chức lâu như vậy sao tôi lại, không biết được, ông chủ bảo tôi đến. Nói với anh một câu, đừng tự tìm phiền, phức nữa, hôm nay có thể thả anh đi, nhưng lần sau thì không đâu. Mặc Du Hải đột ngột lấy tốc độ, cực nhanh quay người, một cước đá, trúng cổ tay người kia bị đau, súng ngắn bị đá, văng, đáy mắt hiện lên tia kinh ngạc có, lẽ không ngờ thân thủ của anh lại tốt, đến thế, tôi cũng có thể thả anh đi, có điều, anh hãy về nói với ông chủ của mình là, chẳng mấy chốc tôi sẽ bắt được gã, bảo gã cẩn thận một chút. Mặc Du Hải kiêu ngạo nói. Ánh mắt của người áo đen kia thay, đổi, trong tay lấy ra một con dao Black, mình đâm về phía Mặc Du Hải. Mặc Du Hải sừng sững bất động, ngay khi con dao sắp đâm trúng anh, thì anh nhanh như chớp giơ tay giữ, chặt lại cổ tay người kia cảm thấy cổ tay mình, như bị kìm kẹp lấy, cho dù dãy giụa thế, nào cũng không thể thoát khỏi. Cách đó không xa trên đường lớn, tiếng còi cảnh sát vang lên, mấy chiếc xe cảnh sát nhanh chóng phi về hướng, này, một chiếc thuyền ma túy là án lớn. Không thể chậm trễ được, Mặc Du Hải buông tay người kia ra, lạnh nhạt nói, nếu anh không đi là sẽ, hết cơ hội đấy, nhớ kỹ nói lại lời của tôi. Người đàn ông kia hung hăng nhìn, chằm chằm Mặc Du Hải một chút rồi, ôm hận rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lòng Mặc Du Hải sớm đã có, tính toán, muốn hốt gọn đám người, này, tạo áp lực cho kẻ đứng sau, kẻ đó, có thể tiếp tục lẩn trốn, nhưng thả, người vừa đánh lén anh đi nhất định sẽ. Khiến kẻ đó tức giận sẽ lại phái người kia đi tìm anh gây sự lần nữa, và sẽ lộ ra dấu vết, cách chương.